Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747: Phân phối nghề nghiệp. Chương 110: Phân phối nghề nghiệp gánh gỗ chỉ là một mới bắt đầu. Về sau đám người lại tiến hành bắn vọt huấn luyện, cử tạ huấn luyện, di động huấn luyện, còn có một số một đối một cơ sở luyện tập. Thẳng đến mặt trời đã nhanh phải xuống núi, mỗi người đều mệt mỏi hư thoát. Gabi tiếp cục tuyên bố ngày thứ nhất huấn luyện có một kết thúc. Có đã tới cực hạn dự bị dũng sĩ giác đấu nghe vậy thân thể lung lay. Liền trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, ngay cả một cái ngón tay nhỏ đều không muốn lại cử động đạn. Cái này trong đó có Varro, mà khi Varro nhìn về phía Trương Hằng, phát hiện cái sau mặc dù cũng là cả người mồ hôi, nóng hôi hổi, nhưng là hô hấp lại là vẫn như cũ rất bình ổn. Mồ hôi thuận hắn lồng ngực chảy xuống, tại ánh nắng chiều hạ giống như là vì hắn rát lên một tầng kim sắc lớp mà. Trương Hằng cơ bắp nhìn có chút đặc biệt, hắn hình thể không hề giống những cái kia khối lớn mà đầu giống nhau cường tráng to lớn. Đây cũng là tuyệt đại đa số lần đầu tiên nhìn thấy hắn rất dễ dàng coi nhẹ hắn nguyên nhân. Nhưng là tại y phục kia hạ mỗi cùng một chỗ cơ bắp đều cực kỳ cân xứng, ghép lại với nhau tựa như là một cỗ máy móc tinh vi. Hắn hướng Varro duỗi ra một cái tay, người tốt nhất nhanh lên một chút, không phải liền muốn đói bụng, không muốn trông cậy vào những tên kia sẽ hảo tâm cho chúng ta lưu lại đồ ăn. Varro hướng bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện trên sân huấn luyện người cũng đã rời đi không sai biệt lắm. Những cái kia mệt đến hoàn toàn không muốn động cũng bị đồng bạn cho khung đi. Tạ ơn, Varro lại hít sâu một hơi, bắt lấy Trương Hằng tay, từ dưới đất đứng lên. Tin tức tốt là, thuận lợi ta ngày mai cũng không cần lại tham gia cái này đáng chết huấn luyện. Đúng, trước ngươi nói ta chưa từng hoài nghi mình tao ngộ là có ý gì. Tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước, không bằng ngươi trả lời trước một cái vấn đề của ta. Trương Hằng nói, ngươi cái kia nô lệ con buôn bằng hữu, hắn sẽ làm mua bán lỗ vốn sao? Đương nhiên không, ưng miệng đậu nhưng được công nhận người thông minh, mà lại phương pháp rất nhiều. Cho dù không phải tối tinh minh nô lệ con buôn cũng chênh lệch không xa. Varro nói, ta nhớ được ngươi đã nói với ta bình thường dũng sĩ giác đấu nô lệ giá cả cũng chính là 2.000 sesterces, mà ngươi bán cho ưng miệng đậu giá tiền là 2.500 sesterces. Bởi vì ngươi có kinh thương tài năng, về sau ưng miệng đậu lại đem ngươi bán cho dũng sĩ giác đấu trường học. Không sai, ngươi muốn nói cái gì? Cho nên, có hai loại khả năng, hoặc là ưng miệng đậu không có lỗ vốn, đem người dựa theo cao hơn 2.500 sesterces giá cả bán cho dũng sĩ giác đấu trường học. Nhưng là cứ như vậy trường học hẳn là rất rõ ràng giá trị của ngươi ở nơi nào. Từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đem ngươi đưa tới nơi này. Hoặc là, Trương Hằng dừng một chút, hắn đem ngươi lấy bình thường thậm chí càng giá tiền thấp bán đến nơi đây. Mà như ngươi lời nói hắn lại là sẽ không lỗ vốn. Cho nên nhất định còn có người nào ở sau lưng giúp hắn tính tiền. Mà cái này mang ý nghĩa, ta là mã bằng hữu, người bị bán đến nơi đây cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Mà càng hỏng bét chính là, đối phương đã làm ra chuyện như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không quên người có thể thông qua người thương nghiệp tài năng rời đi nơi này. Bởi vậy có lý do tin tưởng, đối phương đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng, từ trước đó Marcus thái độ đối với ngươi đến xem, ta cảm thấy hắn rất có thể cũng là người biết chuyện một trong. Varro bị Trương Hằng phen này phân, tích nói hoa mắt váng đầu. Hắn theo bản năng há mồm muốn phản bác đối phương, nhưng mà lại không biết nên từ nơi nào phản bác lên. Cuối cùng chỉ là nói, ngươi căn bản không hiểu rõ ta, cũng không hiểu rõ trên người ta phát sinh sự tình. Trước lúc này ngươi thậm chí chưa có tới La Mã, cho nên ta cảm thấy ngươi không nên lại đi suy đoán những cái kia ngươi không hiểu rõ sự tình. Ta chỉ cần ăn xong ở chỗ này cuối cùng một bữa cơm, mới hảo hảo ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai vừa mở ra mắt ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, mà lại vĩnh viễn sẽ không trở lại. Cho nên đừng lại cùng ta một lần nói âm mưu quỷ kế gì. Thế giới này cũng không như ngươi tưởng tượng đen tối như vậy. Chúng ta hẳn là lòng mang thiện ý. Ngươi nói có đạo lý. Trương Hằng nhướng lông mi. Cái gì? Varro không nghe rõ Trương Hằng. Chúng ta hẳn là lòng mang thiện ý. Câu nói này phi thường có đạo lý. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Varro có chút hoài nghi. Không có, ta phi thường kính nể những cái kia nguyện ý lấy thiện ý ánh mắt đến đối đãi thế giới này người. Mà lại, ta La Mã bằng hữu, nếu như chúng ta lại không đi ăn cơm, chỉ sợ ngay cả canh đều uống không tới. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Đừng lo lắng, ta trước đó hứa hẹn cũng vẫn như cũ hữu hiệu. Chờ khôi phục tự do, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cũng từ nơi này vớt đi ra. Tạ ơn, nhưng là liền trước mắt mà nói, ta nghĩ trước ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Thời gian một tuần chớp mắt liền đi qua, dự bị dũng sĩ giác đấu sinh hoạt vô cùng đơn giản. Mỗi ngày chỉ có ba chuyện, đó chính là huấn luyện vẫn là huấn luyện, lặp lại không ngừng cơ sở luyện tập. Buồn tẻ không thú vị đến để người hoài nghi nhân sinh. Đồng thời mỗi lần luyện qua đều có một loại lực khí toàn thân đều bị ép khô cảm giác. Nhưng không ai dám lười biếng. Bởi vì mặc dù đã chế định tốt kế hoạch huấn luyện, nhưng là Gabi mỗi ngày vẫn như cũ sẽ đích thân trình diện. Nhìn ra được Gabi đối bọn hắn cái này một nhóm người mới phi thường trọng thị. Cũng có người vụng trộm hỏi qua trước đó thông qua khảo hạch trở thành chính thức dũng sĩ giác đấu. Gia hỏa dựa theo những tên kia thuyết pháp, mặc dù bọn hắn ngay lúc đó huấn luyện cũng cực kỳ vất vả, nhưng còn không đến mức vất vả đến loại trình độ này. Bởi vậy đại khái thuộc về Gabi đối cái này một nhóm người mới ngoài định mức quan tâm. Nhất là Germanic người Bác, quả là nhanh bị Gabi chơi hỏng. Huấn luyện của hắn lược là trong mọi người lớn nhất, thường là những người khác gấp 2. Mặc dù hắn thể lực dồi dào lực lượng kinh người cũng không chịu nổi loại này luyện pháp. Mỗi lần đều bị tra tấn chỉ muốn chửi thề, nhưng là Gabi trên mặt vẫn không có lộ ra qua vẻ hài lòng. Trên thực tế theo thời gian trôi qua, nét mặt của hắn cũng càng ngày càng nghiêm túc. Hôm nay cũng là tuyên bố phân công kết quả thời gian. Sớm tại trước một đêm mỗi người đã đem mình hy vọng bị bồi dưỡng thành dũng sĩ giác đấu loại hình. Nói cho Gabi, đương nhiên kết quả sau cùng vẫn là từ dũng sĩ giác đấu trường học đến quyết định. Khi bọn hắn tại sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa thời điểm, huấn luyện sư nhóm cũng tương tự đang yên lặng quan sát đến bọn hắn. Tìm kiếm thích hợp bồi dưỡng phương hướng. Arius, Gabi ánh mắt tại trên mặt của mọi người dạo qua một vòng, hô lên tên thứ nhất, bị gọi vào danh tự nô lệ từ trong đám người đi ra. Truy kích sĩ, Gabi nói, Arius trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Đây chính là hắn tâm di nghề nghiệp. Truy kích sĩ đối thủ bình thường là lưới đấu sĩ. Thời điểm chiến đấu bọn hắn hội đầu mang mũ giáp, nón trụ đỉnh thiết kế phi thường khéo đưa đẩy. Chỉ để lại hai cái quan sát lỗ, thuận tiện bọn hắn thoát khỏi lưới đánh cá khống chế. Phương thức chiến đấu chiếu cố nhanh nhẹn cùng phòng ngự, có thể mạnh miệng nhất phát huy ưu thế của hắn. Gledyga, Gabi Hinh có làm sao dừng lại, lại hô lên người thứ hai danh tự, check. Hết chương.